Đảo, chương 1141 Mưu kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Tiêu Thần mặc dù mạnh mẽ hơi có bá đạo, lại không phải một vị khinh suất hạng người. Hôm nay triển lộ Tiêu phủ nội tình, hung hăng đánh tan phía sau màn hắc thủ động tác, nhưng nếu là lúc đó thật không cùng 17 tên lão bất tử sau lưng lực lượng kết làm tử địch thù vì không chí, cũng bất lợi với Tiêu phủ ngày sau phát triển, cho nên hắn mới có lúc trước một lời. Nói vậy như vậy, thứ nhất nhất định sẽ có không ít thế lực ở thấy được Tiêu phủ chính là lực lượng sau thu liễm ý nghĩ của mình, không hề nữa cùng Tiêu phủ làm khó, cũng có thể từ bên trong tan giả căm thù Tiêu phủ thế lực liên hiệp. Vạn kiếm chi chủ gật đầu, trong mắt toát ra mấy phần vẻ tán thưởng, đại trượng phu được ở thiên địa trong lúc cho đến có đại thành thuận tiện muốn lòng dạ rộng đến, nếu chỉ có khinh suất toàn bộ không một chút linh hoạt đầu óc chung quy khó thành đại sự. Tiêu Thần, chuyện hôm nay ngươi làm vô sai, nhưng Khô Cốt chi chủ dù sao cũng là ta nhân tộc tộc quần đỉnh, chuyện này nhưng chỉ lần này thôi, ngươi phải nhớ kỹ liễu. Nếu không phải bất đắc dĩ dưới tình hình, không được lại ra tay đánh chết ta nhân tộc cường giả, nếu không thật không phạm vào nhiều người tức giận, liền sẽ không hôm nay ngày như vậy dễ dàng giải quyết. Chuyện này trong lòng ngươi có một so đo chính là, bổn tọa bất ở lâu, liền đi trước. Vạn kiếm chi chủ nói xong xoay người một bước bán ra, phất tay xé rách không gian hơn nữa. Tiêu Thần kính cẩn thực lực, cùng tiễn sư tôn, đối với vạn kiếm chi chủ trong lòng hắn có chút cảm kích, tên này lão sư đối với hắn duy trì có thể nói là tận hết sức lực, thậm chí nhiều lần cho không tiếc cùng người xung đột, những thứ này Tiêu Thần tất cả đều nhớ ở trong lòng, đợi đến ngày sau nếu có cơ hội lời nói, tự nhiên có tìm cơ hội báo đáp. Bất quá giờ phút này không phải là muốn những thứ này ý niệm trong đầu, Tiêu Thần khoát tay áo. Bổn tọa có việc đi trước rời đi, các ngươi tiếp tục chiêu thu dưới trướng tu sĩ. Nói xong một bước bán ra, thân ảnh giống như trước biến mất không thấy gì nữa. Ở Tiêu Thần thân ảnh biến mất một lát sau, cả phiến không gian như cũ là một mảnh tĩnh lặng, chốc lát vô số tu sĩ liếc mắt nhìn nhau, mặt đột nhiên toát ra kích động vẻ hưng phấn. Bọn ta muốn gia nhập Tiêu phủ, bọn ta huynh đệ, bọn ta một nhà cũng muốn gia nhập. Đi một chút đi, chúng ta hiện tại mã đi tây nhà thu thập một phen rời đi, đi theo loại này môn phiệt thế lực ngày sau tuyệt đối không có tiền cảnh, nói không chừng chọc giận Tiêu Thần đại nhân, ngày nào đó đã bị người tiêu diệt. Gia nhập Tiêu phủ, đây mới là lựa chọn sáng suốt nhất a, thì ra là đây mới là Tiêu phủ chính là nội tình, may nhờ chúng ta thấy được hôm nay một màn này, nếu không nhất định bỏ lỡ dưới mắt gia nhập Tiêu phủ thời cơ tốt, đợi đến người ta chiêu đầy tu sĩ, chúng ta nữa muốn đi vào có thể bị khó khăn. Đi theo Tiêu Thần đại nhân không bị người khi nhục, đi theo Tiêu Thần đại nhân tiền cảnh quang minh. Bọn ta cũng muốn gia nhập Tiêu phủ ao. Một đám xếp hàng tu sĩ hoặc là trước kia còn đang chần chờ tổ thành chi tu giờ phút này hoàn toàn kích động lên, không tiếp tục lúc trước nửa điểm chần chờ, khuôn mặt hưng phấn vẻ cuồng nhiệt chen chúc mà đến, nhất thời khiến cho Tiêu phủ ngoài cửa náo nhiệt cảnh tượng càng phát ra dâng cao. Hôm nay, nhất định là Tiêu phủ đặt uy danh, dương oai nhân tộc bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Di gia lão tổ ngồi cao thủ, điện hạ chứa nhiều di gia cường giả nghiêm nghị mà ngồi, mọi người sắc mặt kính sợ. Hay là lão tổ một phen tính toán tinh diệu, cũng không cùng kia thứ Hoàn Minh Trung vô Việt tranh đoạt lần này chuyện chủ đạo người địa vị, hôm nay bọn họ quả nhiên bị Tiêu phủ đánh cho hoa rơi nước chảy, rơi vào hôi đầu thổ kiểm mặt mũi quét sân kết quả. Điện hạ một di gia cường giả giảng thuật khóa hôm nay nước cạn ven hồ một cuộc long tranh hồ đấu, trong giọng nói có chẳng qua là may mắn. Dựa theo hôm nay này Tiêu phủ triển lộ lực lượng, cho dù là hắn di gia xuất thủ, đó cũng là không tốt a, vốn là di gia lão tổ án binh bất động, tùy ý thứ Hoàn Minh thay thế được hắn di gia ở tổ thành trong đích địa vị trở thành lần này chuyện chủ đạo người, dẫn tới vô số di gia cường giả âm thầm bất mãn, mặc dù không người nào đảm dám mở miệng nhưng trong lòng là tránh không được một phen trong lòng đã. Có cách hôm nay mới biết được gừng càng già càng cay, câu này tục ngữ hơi có đạo lý wow. Vui vẻ lão quái sắc mặt bình tĩnh, giờ phút này nhàn nhạt phất tay, kia điện hạ tu sĩ kính cẩn thi lễ thối lui đến một bên ngồi xuống. Bổn tọa đối với kia Tiêu Thần tâm tính biết quá tường tận, người này nhìn như cường ngạnh bá đạo, kỳ thực thận trọng, mỗi một bước cũng tất nhiên đã làm xong hoàn toàn chuẩn bị mới có thể rơi xuống. Nếu hắn gióng trống khua chiêng chiêu thu tổ thành chi tu, hiển nhiên đã dự liệu được liễu sẽ gặp đến những thế lực khác âm thầm gây khó khăn cho, biết rõ như thế nhưng không có bất kỳ thu liễm, tự nhiên là có liễu ứng đối kế sách. Lão phu mặc dù dự liệu được liễu điểm này, nhưng Tiêu phủ hôm nay triển lộ ra tới lực lượng như cũ vượt ra khỏi lão phu đoán chừng, xem ra này Tiêu Thần giấu giếm sâu đậm kia sau lưng tất nhiên có thật lớn bí mật. Nói điểm nơi, di gia lão tổ hơi dừng lại, sắc mặt hơi lộ vẻ khó coi. Tiêu Thần nhục nhã Di Thần Nguyên phía trước, làm ầm ĩ Thọ Yến ở phía sau, có thể nói là để cho Di gia mất hết thể diện. Hôm nay Tiêu phủ được thế, này lão quái tự nhiên trong lòng phiền muộn. Bất quá giờ phút này hắn hít vào một hơi, đem trong lòng ý niệm trong đầu đè. Cho các ngươi chuẩn bị xong chuyện tình, chuẩn bị xong sao? Hồi lão tổ, dựa theo phân phó của ngài, đã chọn lựa 1000 tên đầy đủ trung thành tư chất chờ môn hạ tu sĩ, có thể tùy thời để cho bọn họ ra vẻ thoát khỏi ta Di gia chi tu gia nhập Tiêu phủ, đem công pháp điển tịch toàn bộ học vào trong tay, rồi sau đó đưa vào ta Di gia. Di gia chủ đứng dậy kính cẩn đáp, tốt như là đã chuẩn bị thỏa đáng, dặn dò bọn họ cẩn thận một chút, hiện tại liền thả ra. Nói vậy hiện tại Tiêu phủ như cũ bị vô số điên cuồng muốn gia nhập trong đó tổ thành tu sĩ bao vây, bọn họ cẩn thận một chút liền sẽ không khiến cho hoài nghi. Vui vẻ lão quái nhàn nhạt phân phó nói, là, vâng, đúng, lão tổ. Di gia chủ gật đầu, xoay người vội vã cách điện, hướng hậu viện bước đi. Đây cũng là Di gia nhất kế, phái thiên tư chờ tuyệt đối trung thành Di gia tu sĩ lẫn vào Tiêu phủ, cũng đủ làm mật thám mai phục trong đó, cũng có thể đem kia công pháp điển tịch đều trộm với tay cầm, nộp tùy Di phủ tu sĩ tu luyện, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Nếu không cách nào tại ngoài sáng đả kích Tiêu phủ, Di gia tất nhiên muốn âm thầm đùa bỡn chút ít thủ đoạn. Ngọc Cung phủ đệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Lâm chi chủ, chuyện hôm nay quả thật như ngươi đoán, này Tiêu thần giấu giếm sâu vượt xa ta và ngươi tưởng tượng, cũng may bọn ta lần này cũng không tùy tiện xuất thủ, nếu không nhất định thể diện đại thất. Đạo Nguyên chi chủ trầm giọng mở miệng, hôm nay chuyện đã rơi xuống màn che, bọn ta phải làm như thế nào đi làm, chẳng lẽ tựu như vậy trơ mắt nhìn Tiêu phủ thế đại không thể ra sức. Ban Lan chi chủ giống như trước cho mày, ngừng đầu lên nhìn về phía Hàn Lâm chi chủ. Mặc dù trải qua lần thành nam người nguyên đại đạo chuyện, Hàn Lâm chi chủ uy danh quét sân ở nho đạo một hệ trung địa vị dung chuyển, nhưng này lão quái như cũ là ba nhân trung thực lực mạnh nhất tồn tại. Huống chi chuyện hôm nay vốn là Hàn Lâm chi chủ xuất thủ ngăn trở mới khiến cho ba người cũng không nhúng tay, hôm nay Tiêu phủ chuyện tránh thoát mặt mũi tổn hao nhiều một kiếp, hôm nay đến tiếp sau chuyện tự nhiên còn muốn hắn cầm chủ ý. Hàn Lâm chi chủ sắc mặt bình tĩnh, giờ phút này nghe vậy nhíu nhíu mày. Hôm nay Tiêu phủ đại thế đã thành, tới đối chiến thù vì không chí, như thế nào ứng đối, bổn tọa đã nghĩ kỹ chưa đối sách. Nay Tiêu phủ cổ động thu nhận sử dụng dưới trướng chi tu, ta và ngươi ba người có lẽ riêng của mình trong phủ chọn lựa tư chất chờ tuyệt đối trung thành tu sĩ đưa vào Tiêu trong phủ, cũng đủ đem làm âm thầm mai phục cái đinh giám thị Tiêu phủ nhất cử nhất động, cũng có thể đem Tiêu phủ ban thưởng ở dưới tất cả thần thông công pháp toàn bộ học vào trong tay, hóa thành ta và ngươi tất cả vật. Nói điểm nơi, này lão quái nhíu nhíu mày, nói. Này phái tu sĩ phải tư chất các loại tốt nhất, ngày sau có thể trở thành Tiêu phủ tu sĩ cao tầng, nắm trong tay nhất định lực lượng, như vậy tới đối với ngươi trời ạ sao tự có chỗ ích lợi. Hàn Lâm chi chủ nói cực kỳ, này Tiêu phủ không phải là muốn chiêu thu vào phủ chi tu sao, bổn tọa liền cho hắn, chỉ bất quá cũng là hao tổn của hắn nhà đích tài nguyên tu luyện học tập công pháp của bọn hắn, tới làm gốc ngồi bồi dưỡng ngồi xuống tu sĩ. Đạo Nguyên chi chủ vỗ tay mà cười. Ban Lan chi chủ gật đầu, khuôn mặt đồng ý ý, nếu như thế, bọn ta này liền tản ra, riêng của mình chuẩn bị đi, chuyện này mặc dù kia Tiêu phủ khả nghi cũng tuyệt đối không cách nào phân biệt đi ra ngoài đến tột cùng ai là của người ta con cờ trong tay, quản dạy bọn họ biết rõ có độc cũng phải đem này con cờ ăn đi. Hàn Lâm chi chủ sắc mặt âm trầm, chậm rãi mở miệng. Đạo Nguyên chi chủ, Ban Lan chi chủ đồng thời chắp tay thi lễ, xoay người sải bước rời đi. Tiêu thần, bổn tọa đã học xong đầy đủ cẩn thận, sẽ không đối với ngươi có nữa nửa điểm khinh thị ý, liền để ta hảo hảo đã làm một cuộc, mà nhìn cuối cùng thắng bại như thế nào, ai chết ai sống. Hàn Lâm chi chủ than nhẹ, khóe miệng một tia cười lạnh lạnh lẻo bức người. Điều khiển môn hạ chi tu, đem đưa vào Tiêu trong phủ cho là nội ứng. Lấy môn hạ tu sĩ tiến vào Tiêu phủ, học kia công pháp quy về chính mình dùng. Nằm vùng nhãn tuyến, giám thị Tiêu phủ cử động, mau đi làm việc này. Trong lúc nhất thời, tổ thành trung khắp nơi thế lực lão tổ rối rít hạ đa linh dụ, mặc dù nói năng bất đồng, nhưng đại đồng tiểu dị, cho nên trong khoảng thời gian ngắn, từ kia khắp nơi trong thế lực đã tuôn ra không ít tu sĩ, bọn họ mọi người tư chất các loại ôm trong lòng tuyệt đối trung thành, chạy thẳng tới Tiêu phủ đi. Tả Mi đạo tràng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhân xin yên tâm, linh chi thống lĩnh tiến vào y điện bên trong, hôm nay thương thế đã ổn định lại, cũng không chuyển biến xấu nguy hiểm, chỉ cần lặng lặng tu dưỡng một đoạn thời gian là có thể khôi phục như cũ. Khổ Sơn từ y điện đi ra, mặt ẩn có mỏi mệt ý, kính cẩn thi lễ mở miệng. Tiêu thần gật đầu, phất tay ý bảo hắn đứng dậy, trong lòng thật to thở phào nhẹ nhõm, cũng may linh chi hao tổn rất nặng nhưng vô nguy hiểm đến tính mạng, nếu không hắn cuộc đời này nhất định khó có thể an lòng. Thụ bá hơi chần chờ trước một bước, thiếu công chủ, nếu Linh Chi vô sự, ngài hay là tạm thời rời đi đàn tràng, mà đi ngoại giới chủ trì đại cục đi. Hôm nay đánh một trận mặc dù Tiêu phủ chiến thắng, nhưng lão nô cảm thấy bọn họ tuyệt đối sẽ không lúc đó từ bỏ ý đồ, nói không chừng còn sẽ có những khác một chút nhận không ra người đích thủ đoạn, thiếu công chủ không thể không phòng. Tiêu thần nhíu nhíu mày, suy nghĩ ít khi lúc này mới gật đầu. Tốt, bổn tọa nên rời đi trước, Linh Chi liền làm phiền thụ bá, Khổ Sơn hai người các ngươi chiếu cố, nếu là ngoài ý tình huống, thì mã báo cho cùng ta, không thể giấu giếm. Hai người kính cẩn đồng ý Tiêu phủ. Tiêu thần thân ảnh trực tiếp ra hiện tại chủ điện chi, ngồi cao thủ kia chân mày hơi nhíu lại, đáy mắt có lãnh mang lóe lên, hắn liền tại bậc này hậu, mà nhìn hôm nay kia không cam lòng thất bại thế lực lần này vừa có cái gì động tác. Yên lặng trong khi chờ đợi, bất quá ngắn ngủn một canh giờ sau, Đức Phúc quản gia vội vã mà đến, sắc mặt một mảnh ngưng trọng kính cẩn thi lễ phía sau mới mở miệng. Đại nhân, chuyện có chút không đúng, lão nô đặc biệt tới xin chỉ thị cho ngài. Tiêu thần ánh mắt lóe lên, thản nhiên nói. Không cần kinh hoàng, có chuyện gì mặc dù nói thẳng chính là. Đức Phúc quản gia gật đầu, lúc này mới đem chuyện nói rõ. Hôm nay ta Tiêu phủ chư nhiều cường giả xuất thủ, lại có đại nhân trấn áp 17 vị tộc quần đỉnh, khiến cho chúng ta Tiêu phủ uy danh tăng vọt, hấp dẫn tới càng nhiều là tu sĩ gia nhập. Bất quá ở thu nhận sử dụng lúc, lão nô phát hiện cường giả số lượng đột nhiên tăng thêm rất nhiều, hơn nữa có chứng cứ mơ hồ chứng minh bọn họ đều là từ khắp nơi trong thế lực mà đến, hôm nay ngược lại gia nhập chúng ta Tiêu phủ, sợ là lai giả bất thiện a, loại tu sĩ này thu vào trong phủ nhất định sẽ là tai họa, nhưng nếu là cự tuyệt thu nhận sử dụng cũng cực kỳ không ổn, dù sao không có gì ngoài những thứ này tâm hoài quỷ thai tu sĩ ngoài, thật chính là muốn gia nhập ta Tiêu phủ chi tu cũng không tại số ít. Chuyện này có chút khó giải quyết, kính xin đại nhân chỉ thị, lão phu đám người phải làm như thế nào ứng đối. Tiêu thần trầm mặc một lát sau khóe miệng khẽ nhếch lên, toát ra nhàn nhạt cười lạnh ý, đây cũng là các ngươi đến tiếp sau đích thủ đoạn sao. Phái môn hạ tu sĩ gia nhập Tiêu phủ, nhưng vì nhãn tuyến, nên ta Tiêu phủ công pháp điển tịch thậm chí mượn ta Tiêu phủ lực vì ngươi chờ bồi dưỡng ngồi xuống cường giả, quả nhiên là rất cao minh tính toán, bất quá lần này, sợ là muốn cho các ngươi thất vọng. Ngươi đã chờ muốn cho Tiêu phủ quật khởi thêm gạch tăng ngói, cống hiến nhà mình chờ tư chất cường giả, bổn tọa nếu không nhận lấy chẳng lẽ không phải cô phụ bọn ngươi ý tốt, cách chương.